Thời không hỗn loạn, chương 88, lại gặp Hắc tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In ra hiệu cho trung niên nhân kia ngồi, sau đó mở miệng lên tiếng đầu tiên: mục đích của chúng ta cần phải định vị lại, lấy được phương pháp chế tạo quỷ khí và bắt các thủy tổ vampire, bắt sống. Hắn dừng lại, ánh mắt lần lượt quét qua tất cả mọi người, sau đó dừng lại ở Hancock, ánh mắt hơi nhu hòa nói. Nàng cứng rắn đánh chiếm không sai, tuy nhiên chúng ta có thể có cách đạt được mục đích mà tốn ít binh lực và thời gian hơn. Ánh mắt Hancock hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn lấy hắn, các đội trưởng bên trong phòng còn lại cũng mang theo ánh mắt hy vọng nhìn lại, ở đây đa phần đều là người mới chưa thạo việc mang binh chiến đấu, hiện giờ đều bị kẹt lại ở thế giới này trì trệ không tiến, mắt thấy được các quân đoàn khác liên tục lập công cũng rất nôn nóng. Vì chỉ có lập công mới có chức bị chính thức, binh lực thế giới hải tặc nhiều lắm lên đến hàng trăm triệu, ngoại trừ chiến lực cá biệt đạt đến đại tướng hoặc là năng lực tham mưu mạnh mẽ được đặc cách ra thì còn lại đều phải căn cứ vào quân công mà leo lên chức vị, không một ngoại lệ. Thanh âm trầm thấp của In vang lên trong phòng. Chúng ta cần để ý đó là nhân loại thế giới này và vampire là thiên địch, không có cách nào hợp tác toàn tâm toàn ý, đây chỉ là bị chúng ta bức bách mà thôi. Nhân loại nói này cần cái gì? Bọn họ cần chính là nơi yên thân, có ăn có ở chứ không phải suốt ngày phòng vệ với vampire, đối chọi với nhiễm phóng xạ thiếu thức ăn. Hắn dừng lại nhìn Hancock hỏi, theo nàng thì chúng ta cần làm gì? Hancock suy nghĩ một chút rồi có chút không chắc chắn mở miệng. Chia rẽ bọn họ, lôi kéo nhân loại, In nghe vậy thì gật gật đầu, không hỏi tiếp mà bắt đầu nói lên kế hoạch chia rẽ hai phe bằng cách lôi kéo nhân loại đạt được phương pháp chế tạo quỷ khí, sau đó tìm cách bắt giữ thủy tổ vampire, hiện giờ theo như nguyên tắc thì có mỗi đệ tam thủy tổ là lộ ra mà thôi, nàng chính là La Lị hợp pháp đã chuyển hóa Mika thành vampire. Chỉ cần bắt được nàng thì không lo tìm không ra các thủy tổ còn lại, hắn nhanh chóng phân phó. Leonard nhanh chóng phái người làm việc này, bí mật tiếp xúc với cao tầng đám nhân loại cho ra thành ý đối với bọn họ. Chúng ta không hề thiếu đất và lương thực để nuôi một đám người đó, ta tin rằng mấy tên kia nếu không phải là kẻ ngu sẽ biết quyết định như thế nào. Quảng cáo, vâng, theo ý chí của ngài. Người trung niên nhân vừa nghe xong thì đứng lên hành quân lễ, hắn không ngờ bản thân lại được giao cho việc này, đây là việc nói khó không khó nói dễ không dễ, chủ yếu nằm ở sự biến báo của bản thân mà thôi, hắn có đầy tự tin, dù sao sống lâu thành lão làng, đây chính là cơ hội lập công. In cũng là nhìn ở điểm này, việc này chỉ cần người có sự ổn trọng, cẩn thận là được. Hắn nhìn sang một nữ nhân thân cao, làn da màu lúa mạch, tóc búi sau cổ, gương mặt hơi hướng nam tính. Gen 3, người chịu trách nhiệm tìm kiếm địa chỉ của các thủy tổ, hiện nay có đệ tam thủy tổ là dễ dàng tìm được thông qua Mika, tuy nhiên ngươi không cần khăng khăng chỉ mỗi đệ tam thủy tổ, có thể phân ra nguồn lực tìm manh mối các thủy tổ còn lại. Vâng, theo ý chí của ngài. Gen 3 được điểm danh ngay lập tức đứng lên hành quân lễ, nàng ban đầu là hộ vệ của nữ đế Boer Hancock, sau đó Hancock dẫn binh đi đánh thì Gen 3 cũng nước lên thuyền lên được bổ nhiệm là đội trưởng, đợi lập được công lao có thể lên quân hàm thiếu tướng hoặc trung tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là In cố ý, dù sao cũng phải cho thân tín vợ mình có cơ hội lập công, không thôi thì cũng không dễ nhìn mặt lắm, hiện giờ hắn mới cảm giác thấy cái khó của việc có hậu cung. Rua quân lực liên tục tạo sức ép mạnh mẽ để nhân loại có áp lực nhanh chóng quy hàng. Berin, khu vực phía đông, Oren, khu vực phía nam. Hàng loạt mệnh lệnh được In đưa ra phân phối công việc cho đám người, ai nấy đều có công việc, hắn thì tập trung mài mòn ý chí Hải Vương, đây là một quả bom nổ chậm, ngày nào chưa giải quyết thì hắn ăn không ngon ngủ không yên, luôn có cảm giác bỗng nhiên một ngày bản thân bị Hải Vương đồng hóa biến thành kẻ khác, trong tiên hiệp thường gọi là đoạt xá. Nghĩ đến thân thể, địa vị, thậm chí các cô vợ xinh như hoa đều bị người sau chiêm dụng thì sắc mặt hắn cũng không tốt chút nào. Bên phe thế giới hải tặc có In đến làm cho gió nổi mây phun thì bên phe liên quân người vampire cũng không khác nhau là bao, bên trong cung điện xa hoa nằm sâu dưới lòng đất một bóng dáng lấp ló trong bóng đêm ngồi trên vương tọa mở miệng nói. Quảng cáo, Hắc tiên sinh, ngươi nói là kẻ đến kia thân phận rất cao, chỉ cần giết được thì sẽ kết thúc cuộc chiến này. Phía bên dưới, vừa nghe được câu hỏi thì Hắc tiên sinh mặc áo bào đen có mũ trùm che kín bản thân không lộ ra ngoài bước lên trước giọng nói khàn khàn. Đúng vậy thưa đệ nhất thủy tổ, kẻ đó chính là In, tổng tham mưu trưởng Thiên Long Nhân, thống soái tối cao quân đội thế giới hải tặc, con trai của thần vương Im. Sama, chỉ cần giết được hắn là mọi việc sẽ kết thúc. Người ngồi trên vương tọa được xưng là đệ nhất thủy tổ rơi vào trầm tư, phía trước hắn là Hắc tiên sinh, tên này xuất hiện cùng lúc với quân xâm lược thế giới hải tặc trợ giúp bọn hắn rất nhiều, nếu không sẽ có rất nhiều thủy tổ vampire sẽ không tránh được mà thảm tao độc thủ dẫn đến bị giết hay bị bắt chứ không thoải mái như hiện tại. Hắc Tiên Sinh tự xưng là người của tổ chức chuyên giúp các thế giới giải phóng khỏi sự thuộc địa của thế giới hải tặc, đến nay vẫn chưa có hành vi nào gây ảnh hưởng lợi ích bọn họ hay là có dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên đệ nhất thủy tổ cũng không hoàn toàn tin, hắn không ngu, kẻ trước mặt tuy không biểu hiện lên đáng ngờ nhưng không biểu hiện điều đáng ngờ bản thân nó đã là điều đáng ngờ, thậm chí đến nay hắn cũng không biết rõ mục tiêu người trước mắt này là gì. Nếu đệ nhất thủy tổ mà hoàn toàn tin thì hắn không còn là đệ nhất thủy tổ nữa, tuổi hắn đã lên hàng trăm hàng ngàn, sống lâu như vậy dù cho con heo cũng khôn ra chứ đừng nói chi là vampire thủy tổ, tổ cả một mạch một tộc. Trầm tư một hồi rồi đệ nhất thủy tổ mở miệng, được, ta sẽ phân phó người làm việc này. Hắc Tiên Sinh nghe vậy thì khom người, đưa tay lấy ra một chiếc USB đưa cho đệ nhất thủy tổ. Thủy tổ anh Minh, ở đây ta có thông tin cụ thể về hắn, ngài có thể xem xét. Một con rơi bên cạnh đệ nhất thủy tổ bay ra gặm lấy USB mang về đặt lên tay hắn. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn tiệc, mời Hắc Tiên Sinh hưởng dụng. Tạ thủy tổ, nói xong hắn nhanh chóng lui ra bên ngoài, chỉ để lại một mình đệ nhất thủy tổ ngồi bên trên vương tọa. Quảng cáo, đệ nhất thủy tổ nhanh chóng lấy ra một chiếc laptop đem USB cắm vào mở lên thông tin của in, bên trong có từ dung mạo đến sức chiến đấu, địa vị bản thân, có thể nói là khá chi tiết, chỉ có một số thông tin là mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất thủy tổ xem xong thì rơi vào trầm tư, hắn không hoàn toàn tín nhiệm Hắc Tiên Sinh, hắn dự định sẽ phái người đi dò thám, đồng thời sẽ chỉ bắt người này chứ không giết, hắn muốn chừa lại đường lui cho bản thân và tộc đàn. Tuy Hắc Tiên Sinh nói giết in sẽ kết thúc chiến đấu nhưng hắn cũng không nói hậu quả giết in là gì, thông qua lời nói và thông tin Hắc Tiên Sinh đưa cộng với dữ liệu chiến đấu 27 ngày nay hắn nhận ra một điều. Thế giới hải tặc mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, chỉ là một nhánh quân đã đè ép bọn họ không thở nổi phải liên hợp với nhân loại mà trước đây chỉ bị bọn hắn xem là súc vật nuôi nhốt làm thức ăn. Hắn dám chắc nếu tên kia bỏ mạng tại thế giới này thì bọn họ sẽ không có quà ngon để ăn, Hắc Tiên Sinh một người có thể lén đi nhưng mà bọn hắn cả tộc đàn không có cách nào có thể lẻn đi được, vốn dĩ vampire và nhân loại đã là hai chủng tộc khác nhau, rất dễ nhận biết. Từ danh hiệu và địa vị có thể biết được in là kẻ rất quan trọng đối với thế giới hải tặc, chưa kể cha hắn còn có im. Sama được xưng là thần, kẻ nào có danh hiệu thần đều không phải là dễ trêu, vẫn là bắt sống ổn thỏa hơn, có thể chừa lại đường lui và đôi khi còn nhờ vào đó đạt được chỗ tốt. Thêm nữa trong đây có nói năng lực của tên kia là tạo ra chấn động đủ để vỡ nát hòn đảo, nó thể hiện tên này không hề yếu, muốn giết cũng không phải dễ, cha tên kia danh xưng là thần chắc chắn phải mạnh hơn, sống hàng trăm hàng ngàn năm thì sức chiến đấu yếu đi nơi nào, con trai phá đảo cha phá lục địa. Việc này cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng, không cẩn thận thì chết lúc nào cũng không biết, tên Hắc Tiên Sinh kia cũng chưa chắc là có ý tốt, đôi khi là thế lực đối địch thế giới hải tặc cố ý lắc lư hắn xem như là chốt thế mạng, không thể không phòng một tay. Bỗng nhiên một âm thanh khác vang lên trong phòng. Đệ nhất, dữ liệu có vấn đề. Đệ nhất thủy tổ nghe xong cũng không bất ngờ, dường như hắn vốn dĩ đã biết người kia có bên trong phòng, bình tĩnh mà nói. Không, dữ liệu độ khả thi rất cao, thêm nữa những thứ này có thể phái người đi tra nên vấn đề không lớn. Nhưng bản thân ta không nghĩ sẽ giết tổng tham mưu Thiên Long nhân kia. Người kia nghe được thì hỏi lại. Cách chương.